Thái cổ cuồng ma, chương 1303, khách quý, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ có triển vọng giảng thuật rất cặn kẽ. Dùng ngôn ngữ đem thiên địa hồi phục sau cửu đại tiên vực hiện ra ở Tần Vũ trong đầu. Đợi kể xong sau, kỳ có triển vọng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không có phát ra chút nào âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tần Vũ đã lâm vào trong trầm tư. Mảnh thiên địa này nghênh đón lần thứ hai đại hồi phục, khiến cho Tần Vũ bất ngờ, lại toàn bộ lật đổ hắn kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như thiên địa chưa hồi phục tô, Tần Vũ từ tạo hóa mộ sau khi đi ra, trước sẽ đi thứ hai tiên vực thương thiên nhất mạch đi tìm thương thiên nhất trưởng giải thích. Rồi sau đó, Tần Vũ sẽ đi nghĩ đủ phương cách tìm tới thang đạo tử, đoạt lại kim sắc thiết quyền, lại nghĩ đủ phương cách từ thương long tông trong tay cường giả cứu ra tiểu lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại sau đó, Tần Vũ sẽ tập trung tinh thần bắt đầu gom luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài. Đem đệ nhị bản tôn luyện chế được sau, liền bắt đầu bắt tay như thế nào lao ra cửu đại tiên vực cái này lồng giam. Nhưng bây giờ, thiên địa đại hồi phục, Tần Vũ kế hoạch toàn bộ đều bị đánh loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này hồi phục thời kỳ, Tần Vũ thủ nếu không phải còn lại hết tất cả khả năng tranh đoạt tạo hóa, tăng thực lực lên, là kia diễn võ cuộc chiến làm chuẩn bị. Bởi vì vậy rất có thể là mình rời đi tạo hóa mộ duy nhất hy vọng. Nhưng lần này diễn võ cuộc chiến không giống với còn lại vị trí tranh đoạt chiến. Rất có thể là cạnh tranh đối với cửu đại tiên vực mỗi cái thời kỳ nghịch thiên yêu nghiệt. Trong này bao gồm các thế lực lớn lão tổ cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ 3.000 đạo thiên phá toái tới nay, cửu đại tiên vực từng sinh ra bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt. Cái này không cách nào tính toán. Những người này không biết ở bao nhiêu năm trước liền bước vào ngụy thánh cảnh. Thậm chí, có thể đến ngụy thánh cực cảnh. Lúc trước ở tiên tri trong thiên địa, đồng dạng là ngụy thánh ôn tịch đảo ép giống vậy ngụy thánh tông đại chấp sự cũng không còn sức đánh trả chút nào. Để cho Tần Vũ khắc sâu ấn tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như ôn tịch đạo nhân vật như vậy từ 3.000 đạo thiên tới nay sẽ có bao nhiêu? Nói thật, Tần Vũ mặc dù tự tin, nhưng không tự đại, không cho là mình có thể so với lên những yêu nghiệt kia mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, trong khoảng thời gian này, Tần Vũ phải làm việc rất nhiều. Không chỉ có muốn thu đốn gỗ đoán luyện chế đệ nhị bản tôn, còn chỉ có thể là tăng lên chính mình tu vi. Chỉ có như vậy, phương có hy vọng tại diễn võ cuộc chiến bên trong bộc lộ tài năng. Lại bởi vì thiên địa hồi phục đã qua hơn 50 năm, để lại cho Tần Vũ thời gian cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với mình thân phận, Tần Vũ cũng có rõ ràng nhận thức, nếu như thiên địa không có hồi phục, như vậy, thân phận của mình đủ để uy hiếp quần hùng. Nhưng bây giờ, sợ rằng không có mấy người sẽ chân chính kính sợ thân phận của mình. Mà thân phận này lực uy hiếp đã đại phúc độ yếu bớt, thậm chí sẽ trở thành gánh nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là biết được một điểm này, Tần Vũ càng kính nể Kỳ Hữu Long. Nếu như nói trước Kỳ Hữu Long là mượn chính hắn một đông phong, như vậy, thiên địa hồi phục sau, Kỳ Hữu Long dựa vào là hắn tài trí cùng năng lực. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, Kỳ có triển vọng vô thanh vô tức đưa lên một ly trà nóng. Đặt ở Tần Vũ bên người. Lại lẳng lặng lui qua một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc đã đến nước này. Bây giờ, khả năng thật muốn theo như Hoàng Kim Ngưu từng nói. Hết tất cả khả năng đi tranh đoạt tạo hóa. Lại bắt đầu bắt tay chuẩn bị diễn võ cuộc chiến. Về phần luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài là giao cho Kỳ Hữu Long. Tần Vũ tự nói. Về phần đang đi tạo hóa chi địa trước. Thỉnh cầu các thế lực lớn lão tổ tìm giúp nhân tài chuyện. Tần Vũ đã từ tâm lý xóa đi. Lúc này không phải là lúc đó. Bọn họ cũng sẽ không có nhiều hơn tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ trầm tư lúc. Từ trong nội viện đột nhiên truyền ra vừa nói vừa cười thanh âm. Cũng không lâu lắm, mấy bóng người từ trong nội viện đi ra. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy vài tên quần áo hoa lệ. Mặt mày hớn hở thanh niên nam nữ chính vừa nói vừa cười đi ra. Mà sau lưng bọn họ, đi theo một tên tướng mạo xấu xí. Nhưng cả người lộ ra tôn quý ý thanh niên. Thanh niên này chính là từ biệt nhiều năm Kỳ Hữu Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Kỳ Hữu Long với ở sau lưng mọi người. Cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếu. Ta xem cửu đại tiên vực cũng không gì hơn cái này a, làm không tốt là ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên xuống một người bình thường đạo thiên chứ. Không cách nào tưởng tượng thiên mệnh bành tổ. Huyền vi tử cuối cùng ra từ nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia đại hoang thánh triều thiên đại tạo hóa đến cùng ở nơi nào? Bây giờ còn chưa chút nào đầu mối. Phải tìm được năm nào tháng nào đi. Kỳ Hữu Long, ta bất kể ngươi dùng cần gì phải thủ đoạn. Đều phải cướp ở trước mặt người khác lấy được đại hoang thánh triều thiên đại tạo hóa đầu mối. Nếu không, lầm đại sự cẩn thận đầu ngươi khó giữ được. Một tên quần áo thanh niên mặc áo vàng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ở phía trước thanh niên nam nữ đạo. Theo ở phía sau Kỳ Hữu Long cúi người gật đầu đạo. Lý thiếu tộc xin yên tâm. Ta sẽ đem hết toàn lực đi tìm đại hoang thánh triều tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Kỳ Hữu Long cung kính trả lời lúc. Dư quang vô tình phiết đến ngồi ở cách đó không xa Tần Vũ. Khi thấy Tần Vũ lúc, Kỳ Hữu Long vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó, mặt lộ kinh hỉ ý. Đang muốn mở miệng, nhưng lại ý thức được cái gì. Liền vội vàng ngậm miệng. Tần Vũ ánh mắt đánh giá mấy tên thanh niên nam nữ. Để cho Tần Vũ cảm khái là, thanh niên này nam nữ bên trong tu vi thấp nhất cũng là tiên cảnh lục kiếp. Còn lại đều là ngụy thánh cảnh giới. Phát ra khí tức cực sự mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách nói tiến vào tạo hóa mộ cũng không phải là chư thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt a, đúng. Kỳ Hữu Long, qua đoạn thời gian, đại sư huynh hẳn sẽ cùng vài tên khách quý tới trục lợi chủ thành. Mà một tên trong đó khách quý hoan hỉ nhất rượu. Đại sư huynh cố ý giao phó cho ngươi đi tìm kỹ rượu tới chiêu đãi hắn. Cho nên, khoảng thời gian này ngươi phải đi gom cửu đại tiên vực nổi danh nhất rượu ngon. Về phần thức ăn ngon, liền, dùng hôm nay vị này đầu bếp đi. Tay nghề còn không có trở ngại. Đi ở phía trước thanh niên đột nhiên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Hữu Long cung kính gật đầu. Đừng cứ mãi phải. Kia khách quý thiên tính tàn bạo. Nếu rượu không hợp miệng hắn, nổi giận lên, coi như là đại sư huynh cũng hộ không ngươi. Thanh niên mặc áo vàng kia phiết mắt Kỳ Hữu Long. Lạnh như băng nói. Trong lời nói hiện ra hết ngạo mạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, thanh niên mặc áo vàng vô tình thấy ngồi ở cách đó không xa Tần Vũ. Khẽ cau mày, đạo, chấm, đến lúc đó, ta không muốn ở chỗ này thấy những người không có nhiệm vụ. Dạ, Lý Thiếu Tộc. Kỳ Hữu Long gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám người từ Tần Vũ phía trước đi ngang qua. Mỗi cái ngẩng đầu ưỡn ngực, chưa từng nhìn Tần Vũ liếc mắt, mà Kỳ Hữu Long là đi theo đám bọn hắn rời đi. Qua một khắc đồng hồ sau, Kỳ Hữu Long hóa thành một tia chớp trở về đến sân vườn trong. Nhìn ngồi Tần Vũ, vui vẻ nói, ha ha, ta cũng biết ngươi có thể còn sống rời đi tạo hóa chi địa. Nói một chút, lần này ở tạo hóa chi địa được cái gì tạo hóa chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn kích động Kỳ Hữu Long, Tần Vũ không kìm lòng được cười lên. Đạo, ngươi thật cho là ta có thể sống lại, liền không sẽ kinh hỉ như vậy. Về phần tạo hóa, rót đến nhiều chút, nói một chút, bọn họ là người nào? Những thứ kia thanh niên nam nữ ngạo mạn để cho Tần Vũ không thích. Kỳ Hữu Long khoát khoát tay. Đạo, nói rất dài dòng. Đi, ta trước cho ngươi đón gió tẩy trần. Lại vì ngươi chậm rãi kể lại. Có triển vọng, đi để cho Vương Trù chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.